Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, Tần Vương xuất chinh, 12, chương 1246, Tần Vương xuất chinh, 12, hiện tại là Tần Triệu hai quốc giao chiến kích liệt nhất thời điểm. Nơi nơi đều chiến hỏa mấy ngày liền, Hàm Đan Thành càng là người người cảm thấy bất an, Triệu Vương đều hận không thể đào tẩu. Cư nhiên còn có thời gian dỗi chào Đào Phạm, không có quá nhiều lâu, đi hỏi thăm tin tức Mã Phu đã trở lại. Sao lại thế này? Vu Ly hỏi, hồi công tử, nghe nói Triệu Quốc công chúa chạy đã trở lại. Quách Khai lo lắng Tần Vương hội lấy việc này vì từ tăng binh tấn công Hàm Đan, Mã Phu nói, Triệu Quốc công chúa. Vu Ly nhất thời nghi hoặc, là Triệu Như Ý sao? Trọng Quỳ lớn tiếng hỏi. Nhường Cơ Huyền Thương có lấy cớ đối Hàm Đan tăng binh. Chỉ có một công chúa, là, đúng là Như Ý công chúa, Mã Phu nói. Nghe tin tức nói, này Như Ý công chúa gả đi Tần Quốc hòa thân, nhiều năm qua luôn luôn là Tần Vương sủng phi. Hiện tại tựa hồ nghe tin cái gì lời gièm pha, vậy mà chạy trốn hồi Triệu Quốc, Tần Vương giận dữ dưới, cũng không liền muốn tăng binh sao. Tần Vương sủng phi. Vu Ly tựa tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua Trọng Quỳ, như vậy tin tức là thế nào truyền ra đến? Triệu Như Ý thật sự trốn về Triệu Quốc sao? Như Ý tuyệt đối không có bản lãnh theo Hàm Dương cung trốn tới. Liền tính trốn tới, theo Tần Quốc đến Triệu Quốc đường xá xa xôi, nàng một người không có khả năng làm được đến, nhất định có người giúp nàng. Trọng Quỳ nói, Như Ý là cái gì trình độ nàng tối rõ ràng bất quá. Ta còn không phái người đi Tần Quốc, nàng đổ bản thân chạy đã trở lại, cũng đỡ phải ta làm cho người ta đi một chuyến, Vu Ly cười nói. Chính là không biết này Triệu Quốc công chúa vì sao phải trốn về đến. Tự nhiên là vì Thạch Việt, Trọng Quỳ nói. Này xuẩn nữ nhân, nàng không biết bản thân xông bao nhiêu họa, loại này thời điểm nàng làm sao có thể chạy về đến. Nàng gả đi Tần Quốc chính là Tần Quốc nhân. Trốn đi trở về, thật đúng là cho Tần Quốc xuất binh lấy cớ. Cơ Huyền Thương thật sự sẽ vì nàng xuất binh sao? Vu Ly hỏi, gì một cái quân vương đều sẽ không vì nữ nhân xuất binh? Nữ nhân chính là lấy cớ mà thôi, Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Xem ra hiện tại muốn phiền toái Vu Ly công tử, hỗ trợ tìm kiếm Như Ý công chúa, yên tâm đi. Ở Triệu Quốc nơi nơi đều là cơ sở ngầm của ta, Vu Ly mị một chút ánh mắt. Nói, lại nhắc đến, Hàm Đan đã từng là Cơ Huyền Thương bị nhốt địa phương. Mang theo hắn nhiều như vậy, sỉ nhục nhớ lại. Hiện tại lại có Triệu Quốc công chúa như vậy một cái hảo lấy cớ. Hắn có phải hay không tự mình đến Hàm Đan? Lấy hắn tàn nhẫn như vậy cá tính. Có lẽ hội bốn phía đô thành, Trọng Quỳ sắc mặt nhất bạch. Nhớ tới Cơ Huyền Thương nhập ma đã là không thể vãn hồi chuyện thực. Hắn đối Hàm Đan cảm tình, quả thật là thật phức tạp. Hắn gặp mặt tự đến sao? Hắn thật sự hội, đô thành sao? Người cũng hy vọng nhìn đến đô thành sao? Trọng Quỳ hỏi, ta, Vu Ly cười khẽ, theo ta có quan hệ gì? Mặc kệ ta có muốn hay không nhìn đến, đều ngăn cản không được hắn. Không phải sao, nếu ngươi không nghĩ tới nói. Ta có thể ngăn cản hắn, Trọng Quỳ nói. Vu Ly nhìn nàng một cái, đôi mắt chậm rãi nheo lại đến, chậm rãi nói, người nói như vậy lời nói. Ta bỗng nhiên cảm thấy rất muốn nhìn đến đô thành, cùng ngươi cùng nhau xem ơ siêu, ngươi có bệnh. Trọng Quỳ lạnh lùng nói, không quan hệ, ta có dược. Vu Ly cười rộ lên, ta là luyện dược sư. Trọng Quỳ xoay mặt, không nói gì. Mã Phu một lần nữa giá xe ngựa ra khỏi thành, ở cửa thành cần kiểm tra. Triệu Quốc binh lính tiến lên đây xốc lên màn xe, Trọng Quỳ đem vành nón vạch trần, làm cho bọn họ xem liếc mắt một cái. Binh lính đối chiếu bức họa, lắc đầu, làm cho bọn họ ra khỏi thành đi. Ngoài thành lộ có rung sóc, điên điên, Trọng Quỳ cũng có chút choáng váng đầu. Hết chương.